Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đủ vận khí căn bản tìm không thấy, cho nên vô số năm trôi qua, vô số hải tộc yêu quái đều là không công mà lui. Cho nên, hắn lần này đến đây tìm kiếm Giang Nhã như các nàng, cũng không chỉ có là vì đem các nàng dây an toàn về nhà, đồng thời cũng là muốn tìm được chân long sào vị trí. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết chân long đợi địa phương, bên trong nhất định có đại lượng bảo vật. Vận khí sao? Có địa ngục kim ô nhãn tồn tại, cái gọi là tọa độ không gian không đáng kể chút nào. Hạ Bình tràn đầy tự tin, tấn thăng đến rồi thần thông cảnh trung kỳ, hắn địa ngục kim ô nhãn cũng đã nhận được tiến hóa, đã có khám phá hư không một tia năng lực, tìm kiếm được tọa độ không gian cơ hội cũng so những người khác lớn rồi không biết bao nhiêu. Địa ngục kim ô nhãn. Quanh một tiếng, Hạ Bình lập tức mở mắt, một vòng màu vàng thái dương tại đồng tử ở trong chỗ sâu chậm rãi xoay tròn, lúc này hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cái thế giới này đã biến thành không gian ba chiều thế giới, bốn phía xuất hiện từng đạo ba chiều ba dê đường cong, giúp nhau phát họa cùng một chỗ, liền hợp thành sự thật không gian. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình cảm khái, hắn cảm giác mình đối với toàn bộ thế giới lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khắc lại, tự hồ nhìn trộm đến sâu trong vũ trụ một tia huyền bí, đây đối với hắn võ đạo tu hành có lớn lao chỗ tốt. Ân. Tự là ở cái địa phương này sao? Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình không ngừng tìm tòi không gian chung quanh. Ngay tại địa ngục kim ô nhãn lực lượng sắp hao hết thời điểm, hắn chợt phát hiện một cái thật nhỏ điểm đen xuất hiện tại mặt biển ở trên. Hơn nữa cái điểm đen này vẫn còn không ngừng di động, thực sự không phải là cố định đấy. Rõ ràng cái không gian này tiết điểm còn có thể di động, quá biến thái rồi, khó trách không có người có thể tìm được. Hạ Bình lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc, chỉ là tìm được tọa độ không gian, đối với không có khám phá hư không năng lực người đến nói, cũng đã là thiên đại việc khó rồi. Hơn nữa cái không gian này tiết điểm vẫn còn không quy luật di động, có thể tìm được mới có quỷ đây này. Thật sự muốn bằng mượn thuần túy vận khí, mới có thể giải trừ đến cái không gian này tiết điểm. Chẳng lẽ nói Giang Nhã như các nàng tựu là vận khí tốt đến bạo rạp, mới vô tình ý tầm đó đụng phải chỗ này tọa độ không gian, do đó bị hút vào rồi chân long sào nội bộ ở trong chỗ sâu sao? Hạ Bình không biết, nhưng là hắn có thể đi vào bên trong nhìn xem. Dù cho chân long sào bên trong khả năng có lớn lao nguy hiểm, nhưng là trên người hắn có chúng tinh hào ở chỗ này, hắn cũng không sợ hãi. Đi vào. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, nhanh chóng phi hành, tới gần chỗ này màu đen tiết điểm, thần thức lực lượng thẩm thấu đi vào. Ầm ầm. Một giây sau, hắn cảm nhận được trời đất quay cuồng, chính mình cả người tự hồ đã bị cường đại không gian lực lượng thu nạp đi vào, thoáng cái tự biến mất tại cái hải vực này chính giữa. Ân. Nơi này chính là chân long sào. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, Hạ Bình cảm nhận được chính mình hai chân đứng ở an tâm cả vùng đất mặt, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình ở vào một tòa khu rừng rậm rạp bên trong. Chung quanh sinh trưởng lấy từng khỏa che trời đại thụ, mỗi một cây đại thụ đều chí ít có hơn 100 mét độ cao, tự hồ sống rồi thời gian rất lâu, tràn ngập một tia man hoang khí tức. Đồng thời, cái chỗ này thiên địa nguyên khí cũng so Vân Tiêu giới nồng đậm gấp 10 lần đã ngoài, thậm chí trong đó còn ẩn chứa đại lượng hoạt tính năng lượng, tự hồ thập phần thích hợp tu luyện. Đúng vậy. Cái chỗ này có lẽ tựu là trong truyền thuyết chân long sào rồi. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, vừa rồi ta dùng dò xét hệ thống dò xét thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện cái chỗ này là một khối cực lớn lục địa, diện tích so Vân Tiêu giới còn lớn hơn một ít, tương đương với một chỗ bí cảnh thế giới. Nó trên người dò xét hệ thống có thể dò xét phạm vi cực lớn, toàn lực khu động thậm chí có thể thăm dò mấy chục năm ánh sáng, chính là một khối đại lục thăm dò không đáng kể chút nào. Bất quá ngay cả như vậy, cái chỗ này cũng cực kỳ kinh người rồi. Diện tích so Vân Tiêu giới còn đại, đây quả thực là tương đương với một cái khác cỡ lớn thế giới, cái này là cái gọi là chân long sào sao. Dùng một khối cực lớn lục địa hành động chân long sào huyệt. Nếu như là nói như vậy cái này đầu chân long tự tương đương kinh người rồi. Chúng ta như thế nào ly khai cái chỗ này? Hạ Bình bỗng nhiên nghĩ đến cái này vấn đề, hắn phát hiện vừa rồi lại để cho chính mình tiến vào chân long sào tọa độ không gian biến mất không thấy, cũng không biết di động đến địa phương nào đi. Nếu như hắn không có biện pháp thoát ly cái không gian này lời mà nói, đây chẳng phải là vĩnh viễn đều được đợi ở cái địa phương này hay sao? Không cần lo lắng, chúng tinh hào đã ghi chép Vân Tiêu giới không gian vị trí, chúng ta tùy thời có thể khởi động chúng tinh hào nhảy lên không gian, nhanh chóng phản hồi Vân Tiêu giới. Miêu Tiên Nhân tự ngạo nói. Cái này là thánh cấp phi thuyền khủng bố, chỉ cần ghi chép từng địa phương không gian vị trí, chỉ cần vị trí kia không có bị cường lực không gian kết giới ngăn cản, như vậy có thể tùy thời bước nhảy không gian đi qua. Trước kia không cách nào đi vào chân long sào, đó là bởi vì không có cái chỗ này không gian vị trí, hiện tại bọn hắn đã đến cái chỗ này, như vậy chúng tinh hào liền ghi chép cái chỗ này không gian tin tức. Nó có thể tùy thời ly khai, cũng có thể theo địa phương khác tùy thời tiến đến. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình rất là thỏa mãn, chỉ cần cái chỗ này có thể tùy thời đi ra ngoài là tốt rồi, như vậy hắn có thể thời gian dần qua thăm dò chỗ này không gian đến tột cùng có bí mật gì đồ vật rồi. Bất quá Giang Nhã như các nàng ở địa phương nào. Hạ Bình sờ lên cái cằm, vì vậy tọa độ không gian là di động đấy, ai cũng không biết nó tiếp theo sẽ xuất hiện ở địa phương nào, cho nên hắn và Giang Nhã như các nàng vào vị trí không giống với. Hiện tại hắn xuất hiện tại đây chỗ trong rừng rậm, khả năng Giang Nhã như các nàng tự xuất hiện tại đây khối đại lục mặt khác một mặt, tạm thời mà nói hắn không có bất kỳ về Giang Nhã như các nàng manh mối. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến từng đợt kịch liệt chấn động, phản phất địa chấn núi dao động giống như, phương viên hơn 10 dặm đều xuất hiện hung thú chà đạp đại địa rung động lắc lư, nổ vang rung động. Từng khỏa đại thụ tự hồ cũng từ đằng xa nhanh chóng sụp đổ xuống, tự hồ bị một cổ cường hoành lực lượng phá hủy. Sưu sưu sưu. Một giây sau, tại Hạ Bình trước mặt, lập tức xuất hiện 20-30 cái người mặc da thú, cầm trong tay lấy trường mâu nam tử, bọn hắn khuôn mặt thô cuồng, cực kỳ cuồng dã, thân thể cường tráng, có cơ bụng 6 múi, cơ bắp củ ấu rõ ràng. Những này nam tử như là giả nhân giống như, toàn thân tản mát ra đáng sợ giả tính, hơn nữa thân thể tràn ngập cường đại huyết khí, đơn luân thân thể tố chất, bọn hắn so Vân Tiêu giới nhân loại, không, thậm chí so yêu tộc cùng hải tộc đều còn muốn cường hoành hơn. Hơn nữa thực lực của bọn hắn ít nhất đều đạt đến tử phủ cảnh, trong đó có 2-3 cái là như ý cảnh tu luyện giả. Nhưng là bây giờ những này thổ dân bình thường người đang bối rối chạy trốn, quả thực là hoảng hốt chạy bừa, bởi vì bọn hắn sau lưng đang bị một đầu như là như ngọn núi lợn rừng điên cuồng đuổi theo lấy. Cái này đầu lợn rừng cũng thật không đơn giản, thân cao 20-30 mễ, toàn thân đen kịt, bộ lông như là cương châm bình thường dựng thẳng lên ra, toàn thân cơ bắp dày đặc được như là tường thành. Cho dù là đạn đạo anh kích xuống dưới, cũng tổn thương không được cái này đầu lợn rừng da lông mảy may. Đồng dạng nó trên người tản mát ra huyết khí cũng cực kỳ đáng sợ, cơ hồ tràn ra tới, như là thái dương giống như, tự hồ chỉ cần nhờ gần thời gian qua một lát, cũng sẽ bị cực nóng huyết khí nướng chín. Không hề nghi ngờ, thực lực của nó cũng thập phần cường đại, đạt đến như ý cảnh đỉnh phong. Thậm chí bằng vào nó đáng sợ thân thể tố chất, đủ để nghiền áp cùng giai nhân loại, ven đường sông tới, từng khỏa đại thụ quả thực giống như đậu hũ bình thường bị đánh bay. Nham thạch cũng bị nhanh chóng nghiền áp thành phấn vụn. Rất nhanh, bọn này giả nhân tự hồ cũng nhìn thấy phía trước Hạ Bình, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, bọn hắn cũng không nghĩ tới tại nơi này hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm còn có một người xuất hiện. Huynh đệ, chạy mau, đây là Long Mang Trư, đau thương bất nhập, khát máu thành tánh. Đừng ở chỗ này ngây ngốc lấy, nhanh lên chạy trốn a, nó nổi giận mà bắt đầu, cái gì đó đều bị nghiền nát đấy. Bọn này giả nhân đối với Hạ Bình lớn tiếng kêu to nói, ý đồ cảnh cáo nhắc nhở Hạ Bình. Biểu lộ rất là lo lắng. Vũ trụ tiếng thông dụng. Hạ Bình nhíu mày, hắn vốn cho là mình có lẽ nghe không hiểu bọn này giả nhân đang nói cái gì, không nghĩ tới bọn này giả nhân rõ ràng hiểu được vũ trụ tiếng thông dụng, cho nên hắn thoáng cái sẽ hiểu những người này ý tứ. Bất quá hắn không nhúc nhích, bởi vì cái này đầu lợn rừng mặc dù đối với tại bọn này giả nhân mà nói thập phần cường đại, nhưng là đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, không cần phải chạy thục mạng. Không thể nào, tiểu tử này điên rồi, như thế nào còn ở nơi này ngốc đứng đấy? Đoán chừng là sợ chán ván a, coi như là rất có dũng khí người đụng phải Long Mang Trư cũng sẽ bị dọa được hoang mang lo sợ, hắn hiện tại loại này biểu hiện cũng chẳng có gì lạ. Làm sao bây giờ? Có muốn cứu hắn hay không một mạng? Như thế nào cứu, chúng ta đều bản thân khó bảo toàn, muộn một bước, chúng ta cũng phải trở thành Long Mang Trư đồ ăn. Đúng vậy, chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc, chúng ta cứu không được hắn. Bọn này giả nhân đều là lắc đầu tiếc hận, bọn hắn nện bước chân to nha, tốc độ cực nhanh. Giống như một trận gió tựa như theo Hạ Bình bên người chạy tới, căn bản không dám dừng lại. Bởi vì trước mắt cái này đầu Long Mang Trư quá bức cuồng bạo, như là một cổ không khống chế được giống như xe tăng, nếu như bọn hắn dám can đảm dừng lại xuống, tất nhiên sẽ bị nghiền áp thành một cục thịt tương. Trống. Long Mang Trư gào thét một tiếng gầm kinh thiên động địa. Nó con mắt căn bản nhìn không tới Hạ Bình nhỏ như vậy không điểm, như ngọn núi thân hình trực tiếp xông tới đi qua, muốn đem trước mắt những này chọc giận chính mình tiểu bất điểm triệt để nghiền nát. Đã xong, tiểu tử này chết chắc rồi. Bọn này giả nhân đều không đành lòng chứng kiến trước mắt tiểu tử này tử vong kết cục, đụng phải cái này đầu Long Mang Trư, đoán chừng trong một chớp mắt sẽ vỡ thành một đống thịt vụn, nghiền áp thành nhân bánh. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Long Mang Trư xông tới đi lên, lập tức tự đụng vào Hạ Bình trên người, lúc này tự bộc phát ra cực lớn chấn động thanh âm, toàn bộ đại địa đều bị lần này xông tới chấn được xuất hiện mười mấy đạo cực lớn vết rách. Cái gì? Vốn bọn này giả nhân cho là mình chứng kiến trước mắt cái này người bị vỡ thành bánh thịt bộ dạng, nhưng khi Long Mang Tiêu xông tới đi lên thời điểm, lại cùng phản phất đụng vào lớp kính giống như tường đồng vách sắt. Một tiếng trống vang lên, trước mắt tiểu tử kia không chút sức mẻ, như là một tòa nguy nga núi lớn, bất kể là cái gì lực lượng đều không thể rung chuyển, nho nhỏ thân hình ẩn chứa khủng bố lực lượng. Mà đầu kia như ngọn núi Long Mang Trư nhưng lại cứ thế mà ngừng lại, như là một cổ không khống chế được trọng tạp bị cường hành dừng lại, tựa hồ Long Mang Trư đều có điểm kinh ngạc. Nó cực lớn cái mũi phun ra đại lượng nhiệt khí, bốn chỉ chân chà đạp đại địa, dẫm ra vết nứt, nó tựa hồ bị Hạ Bình loại này cử động cho chọc giận, một cái tiểu bất điểm mà thôi cũng dám ngăn cản chính mình tiến lên, quả thực là tự tìm đường chết. Trống. Long Mang Trư lần nữa gào thét một tiếng, trên người bàn bạc huyết khí chấn động mà bắt đầu. Không khí chính giữa hình thành một vòng lại một vòng gợn sóng, quét ngang bốn phương tám hướng, đem từng khỏa đại thụ đánh bay, chia năm xẻ bảy. A a a. Bọn này giả nhân càng là không chịu nổi cổ này gào thét lực lượng, không khỏi hai tay che lỗ tai của mình, nếu như chậm một bước lời mà nói, bọn hắn đều sợ hãi màn nhĩ của mình bị phá vỡ. Có thể coi là như thế này, bọn hắn cũng không chịu nổi như vậy sóng xung kích, nguyên một đám bị đánh bay vài trăm mét, hoành lao mặt đất trượt, cứ thế mà lê ra mấy chục đạo vết nứt. Ông sòm. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này đầu Long Mang Trư, vẻn vẹn xuất thủ, hướng phía trước mặt chính là một quyền. Trong cơ thể hắn lực lượng cường đại bừng lên, đây là dễ như trở bàn tay bình thường lực lượng, ẩn chứa đáng sợ đinh ốc xuyên thấu chi lực, hung hăng đập vào cái này đầu Long Mang Trư trên người. Đông. Một giây sau, cái này đầu Long Mang Trư phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể cao lớn cứ như vậy bị một quyền toàn bộ xỏ xuyên qua, đại lượng huyết dịch giống như không cần tiền tựa như phun tới, nghiêng rơi vãi trên đất. Lúc này, thân thể hắn bị mở bung ra hai nửa, hóa thành một đoàn thịt nát. Mẹ của ta ơi, một quyền tựu đánh chết. Một cái giả nhân trợn mắt há hốc mồm, hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình, tự hồ căn bản không thể tin được. Muốn biết trước mắt thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh Long Mang Trư, đó là hoành hành mang hoang rừng rậm hung thú, một khi xuất hiện, cũng không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu người, có thể nói là di động thiên tai. Hơn nữa Long Mang Trư trên người da heo cực kỳ cứng rắn, so thép tinh chế tạo khôi giáp còn cứng rắn, đau thương bất nhập. Bọn hắn dù cho sử xuất đại lượng khí lực, cũng không cách nào đâm thủng đối phương da lông. Nhưng là hiện tại chỉ là một quyền, Long Mang Trư cường hoành thân hình như là đậu hũ bình thường bị đâm thủng, cảnh tượng như vậy thật sự là quá dọa người, cũng khó trách bọn hắn không thể tin được. Vương cấp cường giả, hắn nhất định là vương cấp cường giả. Một cái giả nhân kêu to lên, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt nhìn xem Hạ Bình, tự hồ chứng kiến thần tượng của mình. Vương cấp cường giả. Nghe nói như thế. Xung quanh giả nhân mỗi người đều là bừng tỉnh đại ngộ mà bắt đầu, nếu như đối phương là vương cấp cường giả lời mà nói, làm như vậy mất một con rồng heo điên đích thật là dễ dàng một sự kiện. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt tự trở nên sùng kính lên. Vương cấp cường giả. Hạ Bình nhíu mày, tại đây khối thần bí đại lục chính giữa cũng có chính mình đặc biệt đẳng cấp phân chia sao. Cũng không biết trên khối đại lục này mặt, đến tột cùng có cái dạng gì cường giả. Sau nửa canh giờ, trừng rậm một chỗ đất trống trong đó. Một đầu cực lớn lợn rừng bị toàn bộ khung lên, vật liệu gỗ chồng chất ở dưới mặt, lửa cháy bừng bừng tại hừng hực thiêu đốt, tiến hành đồ nướng. Lập tức, một cổ nồng đậm mùi thơm tràn ngập đi ra, lại để cho người miệng ăn liên tục. Chung quanh giả nhân đều là chảy nước miếng, hiển nhiên bị trước mắt mỹ vị kích thích, dù sao như Long Mang Trư đẹp như vậy vị, quả thực tựu là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, không phải đơn giản như vậy có thể ăn vào đấy. Hạ. Một cái giả nhân thủ lĩnh đối với Hạ Bình cảm kích nói, cảm ơn ngươi mời chúng ta ăn Long Mang Trư. Thật là rất cảm tạ rồi, ngày sau ngươi tựu là chúng ta bạn của Bách Lý Thị. Hắn vỗ vỗ ngực, thập phần hào sảng. Trải qua một phen trao đổi, Hạ Bình biết rõ bọn này giả nhân xuất thân phụ cận một tòa nhân loại thành trì Bách Lý Thị tộc, tại trong vòng ngàn dặm, Bách Lý Thị coi như là cường đại nhân loại bộ tộc, miệng người hơn trăm vạn. Mà cái này người chính là Bách Lý Thị một vị trọng yếu trưởng lão, tên là Bách Lý Quang, những người còn lại cũng là Bách Lý Thị tộc binh sĩ. Lần này đi ra, bọn họ là vì săn bắn mang hoang rừng rậm hung thú. Với tư cách thị tộc đồ ăn. Nhưng là không nghĩ tới nhưng lại không may dẫn xuất rồi chỗ này rừng nhiệt đới bá chủ Long Mang Trư, làm cho bọn hắn chết tổn thương thảm trọng, liều mạng mới từ Long Mang Trư điên cuồng đuổi giết Hạ chạy trốn đi ra. May mắn gặp Hạ Bình, nếu không bọn hắn cũng không biết chết bao nhiêu người. Về phần cái này bí cảnh thế giới đẳng cấp phân chia, Hạ Bình thông qua dự tính bên cạnh rõ, hắn cũng rõ ràng. Tông sư phía dưới người đều là phàm cấp, tử phủ cảnh là binh cấp, tương đương với tinh nhuệ binh sĩ, tiểu đội trưởng thực lực cấp bậc Như ý cảnh là hầu cấp, có thể trở thành chư hầu một phương, một cái tộc trưởng của đại gia tộc. Thần thông cảnh là vương cấp, có thể trở thành một tòa thành trì vương giả, thống trị trong vòng ngàn dặm. Ở cái thế giới này mạnh nhất cường giả chính là đế cấp, tương đương với luyện bảo cảnh tu luyện giả, cường giả như vậy thống trị một cái đế quốc, quyền thế cùng lực lượng đều lớn đến đáng sợ trình độ. Bất quá đế cấp cường giả số lượng thật sự là quá rất hiếm, rất thưa thớt đến bọn hắn đều chưa thấy qua trình độ. Không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi, tự hồ nhanh nướng chín, đừng nói nhảm, nhanh lên ăn đi. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị không cần khách khí, hắn cũng không muốn tiếp tục khách khí xuống dưới, nhìn thấy Long Mang Trư tự hồ nướng chín, tự thúc giục người chung quanh khai mở ăn. Nghe nói như thế, Bách Lý Quan bọn người mỗi người con mắt sáng lên, đều là không thể chờ đợi được rồi, bọn hắn cũng lập tức theo trên người xuất ra một thanh cây đao, cắt một khối xuống, cứ như vậy nuốt luôn xuống dưới. Lập tức, bọn hắn tự ngao ngao kêu to lên, trong cơ thể tự hồ tản mát ra một hồi ánh sáng màu đỏ, cực nóng nhiệt lượng theo trong cơ thể bạo phát đi ra, như là đã trở thành một cái lò luyện. Đồng thời bọn hắn khí huyết trên người cũng cường lớn thêm không ít, hiển nhiên ăn cái này Long Mang Trư thịt đối với bọn hắn mà nói, xem như có cực lớn chỗ tốt. Ân. Thấy thế, Hạ Bình cũng không có do dự, hắn xé một khối xuống, nuốt luôn xuống dưới, những này thịt tiến vào bụng của mình, lập tức hắn tự cảm nhận được một cổ cực nóng năng lượng theo trên bụng thăng. Đồng thời những này năng lượng chuyển hóa thành đại lượng pháp lực, dũng mãnh vào tứ chi của mình Bách Hải, tăng cường chính mình khí huyết trên người. Tốt nồng đậm khí huyết, tốt bàn bạc năng lượng. Hạ Bình xem như bị khiếp sợ ở, hắn coi như là nếm qua đủ loại đồ ăn, nhưng là còn là lần đầu tiên ăn vào ẩn chứa như thế nồng đậm khí huyết huyết nhục. Chỉ là ăn được một khối, hắn tự cảm thấy thân thể của mình có chút nóng lên. Nếu như cái thế giới này khắp nơi đều là loại thú dữ này lời mà nói, như vậy thế giới nhân loại thân thể sẽ trở nên cường đại như vậy, tu vi sẽ trở nên đáng sợ như vậy, cũng không phải là không thể được tưởng tượng sự. Hạ Bình, cái này Long Mang Trư thịt ẩn chứa một tia long huyết, tuy nhiên rất mỏng manh, nhưng là hoàn toàn chính xác có, cho nên mới có được đáng sợ như thế khí huyết năng lượng. Bỗng nhiên tầm đó, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, vừa rồi nó cẩn thận kiểm tra đo lường rồi thoáng một phát Long Mang Trư huyết mạch trong cơ thể, phát hiện một tia huyền bí. Một tia long huyết. Hạ Bình nhíu mày, hắn tiếp tục nghe Miêu Tiên Nhân lời mà nói, không có lên tiếng đánh gãy. Cái này đầu lợn rừng chi như vậy đáng sợ, viễn siêu bình thường mang thú, chính là nó trong cơ thể ẩn chứa một tia long huyết, làm cho thân thể của nó biến dị, lại để cho lực công kích cùng lực phòng ngự đều đạt tới cực kỳ cường đại trình độ. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, cũng bởi vì như vậy, nó trong cơ thể khí huyết tràn đầy, ẩn chứa bàn bạc năng lượng, so bình thường hải tộc cùng yêu tộc đều càng cường đại hơn, thâm bất khả trắc. Nếu như trường kỳ phục dụng như vậy huyết nhục, sẽ cường hóa rèn luyện nhân loại thân thể, khiến cho nhân loại càng cường đại hơn, cho nên những này giả nhân thân thể mỗi người đều cường hãn được đáng sợ. Xem ra cái chỗ này thật là đã từng có chân long xuất hiện, bằng không mà nói sẽ không tùy tùy tiện tiện xuất hiện một đầu ẩn chứa long huyết mang thú, tại đây ẩn chứa đại bí mật a. Bất quá trước mắt về cái thế giới này tin tức hay là quá ít, cần tiến thêm một bước tìm tòi tình báo mới được. Nó ngữ khí ẩn chứa một tia cuồng nhiệt, hiển nhiên đối với cái chỗ này càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Như vậy phải không? Xem ra cái này Long Mang Trư huyết nhục đối với nhân loại mà nói thật sự có điểm rất tốt chỗ. Hạ Bình lập tức yên tâm lại, không ngừng dùng cây đao cắt bỏ từng khối thịt, bẹp bẹp nuốt vào. Khổng lồ khí huyết tại trong cơ thể hắn du đảng, trào vào tứ chi của hắn Bách Hải, thậm chí trên người của hắn pháp lực cũng tăng trưởng một tia, tự hồ hướng phía thần thông cảnh hậu kỳ tiến hóa. Cái này cho Hạ Bình đã mang đến không nhỏ chỗ tốt. Đóng lấy kỹ càng hỏi thăm thoáng một phát, hắn cũng rốt cục hiểu được về cái này khối đại lục một ít tình báo. Đầu tiên cái này khối đại lục danh tự bị bọn hắn xưng là Long Thần Đại Lục. Cùng loại Long Mang Trư như vậy hung thú tại Long Thần trên đại lục, quả thực tựu là nhiều vô số kể, chiếm cứ Long Thần Đại Lục nửa giang sơn, hơn nữa thực lực như là thiên tai bình thường hung thú cũng số lượng cũng không ít. Trừ đó ra, trên khối đại lục này mặt trí tuệ tánh mạng cũng không chỉ có là nhân tộc, còn có được gọi là Long Nhân Tộc cường hoành chủng tộc. Nghe nói cái này chủng tộc cũng có được một tia chân long huyết mạch, chính là Long Nhân, trời sinh tựu có đủ lực lượng cường đại tốc độ. Sự khôi phục sức khỏe, tốc độ tu luyện cũng tiến triển cực nhanh, quả thực tựu là trời sinh chiến sĩ. Cùng giai Long Nhân thực lực cũng viễn siêu cùng giai nhân loại. Nhưng là cái này chủng tộc tính cách tàn bạo, cùng nhân tộc trời sinh không đối phó, song phương thường xuyên chém giết, bất quá tổng thể thực lực mà nói, hay là nhân tộc bị áp chế, không phải Long Nhân tộc đối thủ. Có thể nói, Long Nhân tộc mới là cái này khối Long Thần Đại Lục chính thức bá chủ, có được 10 tỷ miệng người, chiếm cứ mảng lớn lãnh địa. Long Nhân tộc. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, lại là một cái ẩn chứa long huyết chủng tộc, bất quá trên khối đại lục này mặt ngoại trừ nhân loại bên ngoài, những sinh vật khác hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa rồng huyết mạch. Cái này cũng làm cho tại trên khối đại lục này mặt sinh vật vô cùng cường đại, viễn siêu địa phương khác tánh mạng. Miêu Tiên Nhân, chẳng lẽ nói cái này khối đại lục thật sự đã từng có chân long sinh tồn qua, cho nên mới sinh ra đời nhiều như vậy ẩn chứa long huyết sinh vật sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân nghĩ nghĩ, nói, long tộc tại vũ trụ trong đó coi như là đỉnh phong chủng tộc một trong, thực lực cường đại, nhưng là vì cam đoan huyết mạch thuần khiết, chúng trên cơ bản không có cùng chủng tộc khác thông hôm qua. Sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy ẩn chứa long huyết sinh vật, ta khẳng định chính giữa nhất định cùng cái kia chân long có lớn lao quan hệ, cái chỗ này chỉ sợ không chỉ có là cái kia chân long xào huyệt đơn giản như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn nghĩ nghĩ, cũng không hiểu cái này khối đại lục có bí mật gì, bất quá hiện tại cũng tạm thời không nên để ý tới việc này, tin tưởng tiếp tục đuổi ra được, nhất định có thể hiểu rõ một ít chân tướng. Nghĩ tới đây, hắn cũng tiếp tục ăn lấy long mang trư, bởi vì những này huyết nhục đối với hắn có không nhỏ chỗ tốt, vì vậy hắn tự buông ra khẩu vị đến ăn, không nhiều lắm trong chốc lát, hắn tự ăn hết nửa chỉ heo. Mẹ của ta ơi, thật sự là quá kinh người, rõ ràng ăn hết nửa chỉ long mang trư. Một cái giả nhân trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cái này đầu long mang trư khoảng chừng 30m độ cao, như là núi nhỏ. Nuốt luôn rồi nửa chỉ long mang trư, có thể nghĩ đây là cỡ nào kinh người sức ăn. Nếu như là một đầu thôn lời mà nói, cái này đầu heo tham ăn một tháng, nhưng là hiện tại Hạ Bình một người tự ăn hết cả đầu thôn nửa tháng lương thực, thật sự là quá dọa người rồi. Càng quan trọng hơn là, long mang trư huyết nhục ẩn chứa đại lượng khí huyết, người bình thường ăn một ít khối, cũng sẽ bị trực tiếp no bể bụng bụng, thân thể căn bản tiêu hóa không được. Miễn cưỡng ăn hết lời mà nói, thân thể chỉ sợ sẽ bị năng lượng no bể bụng, thất khiếu chảy máu. Bọn hắn cũng chỉ là ăn hết một hai khối thịt, đã bị đẩy lên không được, dù cho muốn tiếp tục ăn hết, đều là không thể nào sự. Nhưng là hiện tại ăn hết nửa chỉ long mang trư, tự hồ giống như không có việc gì bộ dạng, cũng không phải do bọn hắn không khiếp sợ. Không hổ là vương cấp cường giả, sức ăn quá kinh người. Xem bụng của hắn, đều không có phồng lên, đoán chừng vừa mới ăn hết, đã bị nhanh chóng tiêu hóa thành khí huyết rồi, có thể nghĩ hắn tiêu hóa năng lực, đây là cuộc đời ít thấy. Cái này là vương cấp cường giả sức ăn sao? Giống như cùng thùng cơm đồng dạng, hôm nay xem như thêm kiến thức. Cũng không phải thùng cơm sao? Một chầu tự ăn hết một đầu thôn người nửa tháng lương thực, quá dọa người rồi, ai có thể nuôi được khởi a? Ai muốn ngươi nuôi, người ta thế nhưng mà vương cấp cường giả tùy tiện bắt vài đầu mang thú, tự đầy đủ ăn hết. Bách Lý Quan bọn người là bội phục không thôi, không ngừng tán thưởng, trong mắt bọn hắn, sức ăn đại tự đại biểu cường đại, không hề nghi ngờ trước mắt cái này Hạ Bình cho dù ở rất nhiều vương cấp cường giả trong đó, coi như là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia. Thùng cơm. Nghe đến mấy cái này khích lệ lời mà nói, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, hắn biểu thị đối với loại này khích lệ, thật sự là cao hứng không nổi, như thế nào nghe giống như đang mắng người bộ dạng. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình nhíu nhíu mày, thần trí của hắn trải rộng phương viên trăm dặm, lập tức cảm giác đến xa xa có rất nhiều khách không mời mà đến hướng phía bên này rất nhanh bay tới. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, chung quanh lập tức tự xuất hiện 40-50 đạo thân ảnh, thoáng cái tự bao vây chỗ này địa phương. Có sát ý. Hạ Bình nhíu mày. Phát hiện vây quanh chính mình những này thân ảnh, nguyên một đám thân thể như là hình người giống như, thân thể cao lớn, từng cái đều có được 2m đã ngoài độ cao. Nhưng là bọn hắn kỳ lạ nhất địa phương, chính là trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng, cánh tay bao trùm lấy rậm rạp chằng chịt long lân, trên tay xuất hiện móng vuốt sắc bén, toàn thân tản mát ra cường hoành khí tức, tự hồ ẩn chứa rồng uy. Quan trọng nhất là, những sinh vật này hiển nhiên trên người sinh ra lớn lao sát ý, tuyệt đúng là địch nhân. Đáng chết, long nhân tộc. Bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Bách Lý Quan bọn người nhìn thấy những này long nhân tộc người xuất hiện, nguyên một đám sắc mặt khó coi tới cực điểm, như lâm đại địch. Đối với bọn hắn mà nói, tại giả ngoại gặp được long nhân tộc, quả thực là lớn lao nguy cơ, cùng gặp được thiên tai y hệt hung thú không sai biệt lắm. Bởi vì hai đại chủng tộc tại giả ngoại gặp nhau, trên cơ bản tựu là không chết không ngớt. Cái này là long nhân tộc. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn âm thầm quan sát, bất động thanh sắc. Hiển nhiên những này long nhân tộc khí huyết cực kỳ cường đại, trên người ẩn chứa một tia rồng uy, không thể khinh thường, trong đó cũng có 2-3 cái thần thông cảnh tu luyện giả. Đã xong, đây là cái gì quyền pháp? Cái này nhân loại thật là đáng sợ, không phải bình thường vương giả. Trốn, nhanh chóng trốn, lập tức phản hồi bẩm báo đại vương. Nhìn thấy một màn này, còn lại long nhân thất kinh, muốn chạy trốn. Nhưng là chạy thoát sao? Võ đạo thần thông, đại âm dương xuất bi thủ. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, vẻn vẹn duỗi ra một cái đại thủ, hướng phía còn lại long nhân bao phủ xuống đi. Lúc này, âm dương khí lưu hội tụ thành một cái đại thủ, như là cối xay giống như, từ không trung nghiền áp xuống tới, đồng thời sinh ra khủng bố hấp lực, đem bọn này long nhân toàn bộ mút ở. Một giây sau, bọn này long nhân đã bị một cái màu trắng đen bàn tay lớn nghiền áp xuống tới, hư không chấn động, tự hồ không khí sinh ra mấy ngàn lần rung động lắc lư, có rất mạnh lực phá hoại. Oanh! Bọn này long nhân lập tức đã bị đập thành một đống bánh thịt, liền cầu xin tha thứ đều không có biện pháp gì. Hạ! Quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ. Cuối cùng là cái gì võ học, tam đại long nhân vương giả đều bị ngươi hai quyền đánh chết. Mười mấy cái long nhân a, trong đó không thiếu hầu cấp cường giả, cứ như vậy một chưởng đập thành thịt nát. Đoán chừng coi như là chúng ta trăm dặm thành thành chủ, cùng với chư vị thống lĩnh đại nhân cũng không gì hơn cái này a. Bách Lý Quan bọn người tiến lên, mỗi người hưng phấn cực nóng nhìn xem Hạ Bình, vô cùng sùng bái, bọn hắn lúc nào bái kiến cường đại như vậy nhân tộc vương giả, cái này còn là lần đầu tiên. Không chỉ có là vì mình sống sót cảm thấy hưng phấn, cũng vì nhân tộc ra một khủng bố như thế vương giả mà cảm thấy hưng phấn. Phải biết, cùng giai long nhân vương giả là có thể nghiền áp nhân tộc vương giả đấy, cho tới bây giờ cũng chỉ có nhân loại lấy nhiều đánh ít, cho tới bây giờ không có dùng ít đánh hơn, nhưng là bây giờ nhưng lại phản đi qua. Ân, đây là vật gì? Hạ Bình thần thức quét lướt thoáng một phát, lập tức theo ba cái long nhân vương giả trên người phát hiện ba cái túi, hắn bàn tay lớn một trảo, nhảy ra đến đồ vật bên trong, lập tức phát hiện ba khối màu đỏ kết tinh, chính giữa ẩn chứa nồng đậm năng lượng, thậm chí một tia rồng uy. Long tinh. Bách Lý Quan chứng kiến cái này màu đỏ kết tinh, lập tức kêu lên, hạ, ngươi thật là phát, rõ ràng có thể phát hiện ba khối long tinh, đây chính là giá trị liên thành bảo vật. Long tinh. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi thăm thoáng một phát. Phát hiện long tinh là cái này khối đại lục chỉ mỗi hắn có kết quả, chính giữa ẩn chứa long huyết, đối với nhân thể có chỗ tốt rất lớn, nếu như có thể thôn vệ đi vào, không chỉ có thể rèn luyện khí lực, thậm chí còn khả năng giúp đỡ bề bộn tăng lên võ đạo cảnh giới. Nhưng là như vậy long tinh số lượng rất thưa thớt, người bình thường thấy đều chưa thấy qua, cũng chỉ có vương giả cấp cường giả mới có tư cách có được. Nghe nói như vậy một khối long tinh, có thể ở long thần đại lục hối đoái một tòa bình thường thành trì. Không sai. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Xem ra tại đây khối long thần đại lục hoàn toàn chính xác có không ít thứ tốt, chỉ cần là cái này long tinh tự giá trị xa xỉ, đối với chính mình tu luyện có lớn lao chỗ tốt. Đón lấy, Bách Lý Quan tự mời Hạ Bình cùng một chỗ phản hồi phụ cận trăm dặm thành, mà Hạ Bình cũng muốn biết cái này khối đại lục càng nhiều nữa sự tình, cho nên cũng tự không có cự tuyệt đối phương mời. Bất quá, cái này mang hoang rừng rậm khoảng cách trăm dặm thành có 3 ngày lộ trình, trên đường đi Hạ Bình cũng kiến thức đến rất nhiều sinh trưởng tại long thần trên đại lục mang thú, thiên kỳ bách quái. Nhưng là không hề nghi ngờ, mỗi một đầu mang thú đều ẩn chứa long huyết, có cường đại thân thể tố chất, so bình thường mang thú càng thêm cuồng bạo, lực lượng càng mạnh hơn nữa, phòng ngự càng thêm kinh người. Chúng cũng có một cái điểm giống nhau, cái kia nếu không có trí tuệ, chỉ biết dựa theo bản năng làm việc. Nếu như nói mang hoang rừng rậm đối với nhân loại uy hiếp lớn nhất sinh vật, không hề nghi ngờ tựu là long mang thỏ. Bách Lý Quan chỉ vào vừa mới bắt đến một cái con thỏ. Đây cũng không phải là bình thường con thỏ. Thể tích có thể so với một đầu bình thường sư tử, trên đầu có sừng rồng, hai mắt đỏ thẫm, hai chân lực lượng khủng bố, coi như là chuột túi cũng so ra kém nó. Vì cái gì nói uy hiếp lớn nhất? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, bởi vì long mang thỏ tuy nhiên so bình thường sinh vật cường đại, nhưng là cũng không tính là mạnh nhất mang thú, ít nhất long mang trư đã bị long mang thỏ cường đại rất nhiều. Bởi vì nó thật sự là rất có thể ăn hết, hơn nữa sức sinh sản rất mạnh, một tháng có thể sinh mười mấy cái xuống. Bách Lý Quan bất đắc dĩ nói. Bằng vào nó số lượng, có thể nói là mang hoang rừng rậm một phương bá chủ, dù cho bị vô số mang thú đuổi giết, cũng y nguyên diệt tuyệt không được long mang thỏ số lượng. Nhưng là long mang thỏ số lượng càng nhiều, sức ăn tự tương đương khủng bố rồi, dù cho chúng chỉ là ăn cỏ cùng cà rốt, có thể cả tòa rừng rậm cũng trôi qua không nổi chúng như vậy ăn. Đã từng tự có rất nhiều tòa rừng rậm, tự là bị long mang thỏ ăn được diệt tuyệt, thậm chí còn xâm lấn nhân loại ruộng đồng, ăn sạch ruộng đồng bên trong đồ ăn, làm cho một hồi đại thiên tai. Hắn đối với loại này giết không bao giờ hết diệt không dứt, sức sinh sản kinh người, khẩu vị còn đại sinh vật rất là đau đầu. Chủ nhân. Bỗng nhiên tầm đó, Sơn Hà Châu khí linh thanh ngưu thanh âm truyền ra, lão phu cảm thấy cái này long mang thỏ thập phần không tệ, rất thích hợp ở lại Sơn Hà Châu tiến hành nuôi dưỡng. Nó trong cơ thể ẩn chứa long huyết, nếu có thể ở vũ trụ chính giữa buôn bán lời mà nói, nhất định sẽ là không sai nguyên liệu nấu ăn, sẽ để cho vô số võ giả đều điên cùng mua sắm. Hơn nữa sức sinh sản kinh người, sinh mệnh lực ương ngạnh, cũng không cần chúng ta như thế nào đi quản lý. Sơn Hà Châu diện tích rộng lớn, vừa vặn có thể phân chia một khối lãnh địa, gieo trồng đại lượng thực vật, cho long mang thỏ cung cấp hoàng mỹ sinh trưởng hoàn cảnh, đây là hiếm có nguyên liệu nấu ăn a. Nó biểu thị như là một con rồng mang thỏ có thể ở vũ trụ chính giữa bán 10 vũ trụ tệ lời mà nói, 10.000 vạn đầu tựu là 10 ức vũ trụ tệ, 10 ức đầu tựu là 10 tỷ, đây quả thực là buôn bán không vốn. Tuy nhiên các mang thú cũng ẩn chứa cường đại khí huyết, nhưng là sức sinh sản không có long mang thỏ kinh người như vậy, tương đối, hay là nuôi dưỡng long mang thỏ so sánh tốt. Ngươi nói được có chút đạo lý. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đây thật là cái không sai sinh ý, không có ai sẽ ghét bỏ trên người mình vũ trụ tệ quá nhiều. Hơn nữa viết sách kiếm tiền, thủy chung cũng chỉ là làm một cú. Nếu như có thể đem Long Mang Thỏ nuôi dưỡng thành công, cái kia chính là một đầu liên tục không ngừng tiền mặt bò sữa. Tuy nhiên Long Mang Thỏ cần nuốt luôn đại lượng cỏ dại, nhưng là đây đối với Hạ Bình mà nói không đáng kể chút nào, trên người hắn có sinh mệnh chi hỏa, còn có thế giới thụ tồn tại, có thế gia tốc thực vật sinh trưởng. Cho nên, Long Mang Thỏ có thế diệt tuyệt bình thường rừng rậm, nhưng lại diệt tuyệt không được Sơn Hà Châu bên trong rừng rậm. Dù cho thật sự xuất hiện cái gì nguy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hại, Long Mang Thỏ dừng lại ở Sơn Hà Châu trong đó, một cái ý niệm thì có thể làm cho Long Mang Thỏ diệt tuyệt. Quan trọng nhất là, Long Mang Thỏ thịt chất cũng tương đương mỹ vị, bất kể là buôn bán, hay là chính mình ăn, đều là không sai lựa chọn. Tốt, bắt Long Mang Thỏ. Hạ Bình lập tức quyết định xuống, tiến về trước rừng rậm ở trong chỗ sâu bắt Long Mang Thỏ. Chỉ là một ngày thời gian, hắn tự trọn vẹn bắt rồi 10000 đầu, ném vào Sơn Hà Châu nội bộ không gian chính giữa. Bách Lý Quan bọn người trợn mắt há hốc mồm, không biết Hạ Bình bắt nhiều như vậy Long Mang Thỏ có làm được cái gì, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể cho rằng đây là Hạ Bình cổ quái, phi thường ưa thích ăn con thỏ. 3 ngày về sau, bọn hắn cũng rốt cục đã tới trăm dặm thành. Hắc hắc, nhân loại, trước kia ta còn tưởng rằng người nào chém giết một con rồng heo điên, không nghĩ tới là ti tiện nhân loại. Một cái long nhân cười hắc hắc nói, ánh mắt bất thiện nhìn xem Hạ Bình bọn người. Ha ha, xem ra chúng ta hôm nay vận khí ngược lại là không tệ, không chỉ có thể được đến một nửa long mang trư, còn có thể chém giết không ít nhân loại, coi như là đạt được cực lớn công lao. Nhân loại, gặp được chúng ta coi như các ngươi không may, lập tức từ tài a, cũng tốt hơn đợi chút nữa sống không bằng chết. Đúng, lập tức từ tài, ta có thế không muốn giết các ngươi, ô uế tay của ta. Một đám long nhân kêu gào, lại để cho Hạ Bình bọn người tự sát. Bọn hắn nhìn xem Hạ Bình bọn người ánh mắt thật giống như nhìn xem một đám đợi làm thịt súc vật giống như, căn bản không có đưa bọn chúng để vào mắt. Đặc biệt là bọn hắn còn có 3 cái vương cấp cường giả ở cái địa phương này, quả thực tựu là đoán chừng bọn hắn rồi. Đáng chết, quá xui xẻo. Thế nào lại gặp long nhân tộc, hơn nữa đối phương còn có 3 cái vương cấp cường giả. Đầu hàng là không thể nào đấy, chỉ có thể là liều mạng. Đúng, cho dù chết, cũng phải nhường bọn họ sụp đổ mất một ngụm răng. Bách Lý Quan bọn người là nghiến răng nghiến lợi, gặp được bọn này long nhân, trong bọn họ tâm mỗi người đều là vô cùng tuyệt vọng, cho rằng lần này chết chắc rồi, căn bản không có khả năng từ nơi này quần long trong tay người đào thoát. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không có đầu hàng ý định, đơn giản là chết trận tại đây địa phương. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh, ý định trước khi chết cũng muốn kéo mấy cái long nhân đệm lưng. Những này tạp chủng nhân loại tự hồ còn muốn phản kháng. Một đầu vương giả cấp áo bào màu vàng long nhân sắc mặt dữ tợn, bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi là nhân loại, không cho bọn hắn dãy dụa, như thế nào lại khiến cái này ngu xuẩn nhân loại cảm nhận được chính mình là cỡ nào vô năng, cỡ nào vô lực. Một đầu ăn mặc màu vàng khôi giáp vương giả long nhân cao ngạo nói, coi trời bằng vung, căn bản không có đem những người này để vào mắt. Khạc khạc sờ, chúng ta vốn chỉ là đi ngang qua, bỗng nhiên nghe thấy được một cổ mùi thơm mới đến đây. Gặp được chúng ta những này long nhân, coi như là những người này không may, đây cũng là vận mệnh a, ai cũng trách không được ai. Còn lại một đầu ăn mặc màu đen áo choàng vương giả cấp long nhân khạch khạch sờ cười nói, trên người tản mát ra một tia âm lãnh chi sắc. Hừ, những này tạp chủng nhân loại thoạt nhìn tự chướng mắt, ta vậy thì đi tiêu diệt bọn hắn, trảm thảo trừ căn. Đầu kia vương giả cấp áo bào màu vàng long nhân cười lạnh một tiếng, muốn động thủ lập tức chém giết đám người này loại. Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh theo bọn hắn bên người xẹt qua, mang đến một hồi kình phong, Bách Lý Quan bọn người là trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc, nhìn xem theo bọn hắn bên người giết đi ra ngoài Hạ Bình. Là Hạ. Hạ, đừng xúc động, chờ ta một chút đám bọn hắn nhiều người. Đừng đi chịu chết, chúng ta tới giúp ngươi. Bách Lý Quan bọn người lập tức lo lắng hô lớn, bọn hắn cũng biết Hạ Bình thực lực cường đại, tối thiểu là vương cấp cường giả. Nhưng là đối phương Long Nhân cũng có vương giả cường giả, nhưng lại có 3 cái. Trừ đó ra còn có 10 cái hầu cấp cường giả, mấy chục cái binh cấp cường giả, đối phương người đông thế mạnh. Cái gọi là song quyền ngang địch tứ thủ, hơn nữa cùng giai long nhân so nhân loại cường đại nhiều lắm, bất kể là lực lượng, tốc độ hay là chiến đấu kỹ xảo, đều so với đối phương chênh lệch một mảng lớn. Chỉ là một cái vương cấp long nhân cũng đã quá sức rồi, hiện tại còn xuất hiện 3 cái, đối phương chiếm cứ ưu thế áp đảo, Hạ Bình coi như là thực lực cường đại, cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Long nhân sao? Chỉ là ẩn chứa một tia long huyết mà thôi, tính toán không được cái gì. Nghe được Bách Lý Quan những người này lời mà nói, Hạ Bình không chút nào để ý, trực tiếp xung phong liều chết đi lên. Bằng vào hắn hiện tại lực lượng, coi như là đối mặt chân long thú con cũng không chút nào kinh sợ, chớ đừng nói chi là những này long nhân chỉ là ẩn chứa một tia chân long huyết mạch mà thôi, không đáng để lo. Coi chừng, có nhân loại xông lên rồi. Ngu xuẩn mặt hàng, đối mặt chúng ta tam đại vương giả cũng dám xông lên, hắn đây là tìm chết sao? Đoán chừng là bị tử vong sợ hãi dọa điên rồi, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Quả nhiên là ngu xuẩn, lão tử đứng ở chỗ này bất động, hắn đều phá không được phòng, còn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Giết hắn đi, lập tức tiễn đưa cái này ngu xuẩn nhân loại quy thiên. Bọn này long nhân cười lạnh liên tục, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem một đầu ngu xuẩn giống như, lúc này tam đại vương cấp long nhân tự xuất thủ, đối với Hạ Bình tập sát đi qua. Sát! Tại ở gần bọn này long nhân lập tức, Hạ Bình trên người lực lượng lập tức bộc phát, võ đạo thần thông, thiểm điện quyền. Một khi phát động thiểm điện quyền, hắn tự hồ trên người mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa lôi đình chi lực, mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, như là một đầu lôi long. Thật nhanh! Cái kia áo bào trắng long nhân vương giả lại càng hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ, bởi vì Hạ Bình nắm đấm thật sự là quá nhanh, như là một đạo thiểm điện giống như, hắn căn bản không cách nào kịp phản ứng. Thậm chí cái này nắm đấm ẩn chứa lực phá hoại rất mạnh lôi đình chi lực, như là một căn lôi mâu. Vốn thân là long nhân, trên người bọn họ sinh trưởng lấy lân giáp, lực phòng ngự không thua bình thường mang thú, đây cũng là bọn hắn cùng nhân loại chiến đấu ưu thế lớn nhất, bình thường lực lượng phá không được phòng ngự của bọn hắn. Một khi nhân loại phá không được phòng ngự của bọn hắn lại trở tay một quyền, có thể đem nhân loại đánh chết. Nhưng là bây giờ một quyền này không giống với, lực phá hoại khủng bố được rối tinh rối mù. Một tiếng trống vang lên, một quyền này lập tức tự xỏ xuyên qua rồi bụng của hắn, bị mất mạng tại chỗ. Đáng chết, đây là cái gì quyền pháp? Quá là nhanh, tự hồ còn ẩn chứa lôi đình chi lực. Còn lại hai đại long nhân vương giả sợ ngây người, chỉ là trong tích tắc. Bọn hắn bên người một đồng bạn đã bị trước mắt tên nhân loại này một quyền đánh chết, lập tức tự xỏ xuyên qua phần bụng, liền dãy dụa đều không có biện pháp. Cường hoành như vậy lực công kích, bọn hắn quả thực là văn sở vị văn, tại chỗ tự mộng rồi. Chết! Hạ Bình cũng mặc kệ cái này hai cái long nhân phải chăng đang ngẩn người, cuộc chiến sinh tử trong quá trình, có trong nháy mắt sai lầm, chính là tử vong, hắn lực lượng vẻn vẹn bộc phát, lại là một quyền. Vèo! Một quyền này như là máy khoan điện giống như, ẩn chứa đinh ốc chi lực cùng lôi đình chi lực, cực kỳ đáng sợ, lực phá hoại kinh người. Không tốt. Hai đại long nhân vương giả đều là quát to một tiếng, bọn hắn lập tức vận chuyển trong cơ thể pháp lực, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thân thể hiển hiện một tầng màu vàng cái lồng năng lượng, tự hồ có chân long phù văn lưu chuyển, ẩn chứa rất mạnh lực phòng ngự. Nhưng là căn bản không có dùng. Đông. Tầng này vòng phòng ngự như là đậu hũ giống như, bị một quyền này dễ dàng xỏ xuyên qua. Cường hoành lực lượng xuyên thấu đi qua, hung hăng đập vào hai đại long nhân vương giả trên thân thể. A a a. Hai đại long nhân vương giả lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình đã bị một quyền oanh thành rồi mảnh vỡ, huyết dịch giống như không cần tiền tựa như phun trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Ô Hắc Ni thượng đế, hai quyền tựu đánh chết ba cái long nhân vương giả. Bách Lý Quan bọn người triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn còn muốn tiến lên hỗ trợ, ai biết không đợi bọn hắn tới gần. Vừa rồi cái kia ba cái khí diễm hung hăng càng quấy long nhân vương giả đã bị Hạ Bình đang sống đánh chết, liền dãy dụa độc không có biện pháp gì. Như vậy sức chiến đấu quá mức kinh người rồi. Cùng lúc đó, ngay tại Hạ Bình ly khai cái kia chỗ mang hoang rừng rậm thời điểm, một đội khổng lồ long nhân quân đội buôn tập mà đến, nhân số hơn vạn, đến mức nhâm gì mang thú đều là dọa được nhau nhau lui ra phía sau trăm dặm, không dám tới gần. Không nhiều lắm trong chốc lát, bọn hắn nhanh chóng đã tới cái kia chỗ long nhân vương giả tử vong địa phương. Chết rồi. Thật sự toàn bộ chết rồi, ba cái long nhân vương giả a, cứ như vậy chết rồi hả? Một cái đầu đội lấy vương miện trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn trên mặt đất đã trở thành một đống thịt nát long nhân binh sĩ, còn có ba cái long nhân vương giả, tức giận không thôi. Cái này ba cái long nhân vương giả trước khi chết, bọn hắn đã biết chính mình hẳn phải chết, vì vậy sử dụng long nhân tộc bí thuật, thiên lý truyền âm, đem chính mình tử vong tin tức truyền trở về phụ cận một tòa long nhân tộc thành thị, Hắc Sát Thành. Kết quả vị này Hắc Sát Thành thành chủ thần thông cảnh đỉnh phong cường giả Duy Tư đặt lập tức triệu tập binh mã đến đây, muốn tam đại long nhân vương giả cứu trở về ra, nhưng là chờ bọn hắn đi vào thời điểm, nhưng lại phát hiện bọn hắn gần kề còn lại một bãi thịt nát, tử trạng cực thảm. Tại sao có thể như vậy? Tam đại long nhân vương giả a, cứ như vậy bị đập thành một cục thịt bùn, người nào có lớn như vậy đảm lượng, dám giết ta long nhân tộc vương giả? Một cái long nhân tộc binh sĩ phẫn nộ nói, long nhân tộc vương giả vô thanh vô tức chết đi, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự. Không biết bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua một lần. Căn cứ truyền về tình báo, là nhân tộc cường giả làm, tự hồ là phụ cận Bách Lý Thành người. Đồ hỗn trướng, ti tiện nhân tộc cũng dám giết tộc của ta vương giả, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Nhân tộc thật to gan, bọn hắn giết ta Long nhân tộc vương giả, chúng ta cũng muốn giết trở về, nợ máu trả bằng máu. Nói không sai, đê tiện nhân loại cũng dám làm ra việc này, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá huyết bình thường một cái giá lớn. Phần đông Long nhân binh sĩ đều là gào thét, phẫn nộ không thôi, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn hắn sát nhân loại phần, ở đâu có bị loài người như vậy giết chết sự tình, hơn nữa còn là Long nhân vương giả, bị người đập thành thịt nát. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Truyền đạt ta mệnh lệnh. Duy Tư đặt gầm lên một tiếng, lập tức sử xuất Long nhân lệnh, triệu tập phụ cận thành thị Long nhân vương giả, lại để cho bọn hắn tụ tập, chúng ta muốn binh phát Bách Lý Thành, chúng ta muốn đòi lại một cái công đạo. Nếu như nhân tộc không để cho một cái công đạo, chúng ta đây tự tàn sát hàng loạt dân trong thành, chó gà không tha. Trên người hắn tràn ngập khủng bố sát khí, cả mặt đất lên cỏ dại đều héo rũ rồi, phương viên trăm dặm mang thú đều là dọa được lạnh run, căn bản không dám tới gần. Cái này chết tiệt vong ba cái Long nhân tộc vương giả, trong đó có một cái là đệ đệ của hắn. Có thể nói, đây là có ngập trời cừu hận, Duy Tư đặt căn bản nhịn không được, muốn binh phát Bách Lý Thành, đem phụ cận cái này tòa nhân loại đại thành triệt để diệt trừ, báo thù rửa hận. Đúng, tàn sát hàng loạt dân trong thành, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ti tiện nhân loại, toàn bộ giết sạch, phiến giác không lưu. Nợ máu trả bằng máu, giết chết đám người kia loại. Phần đông Long nhân binh sĩ đều là hét lớn, lồng ngực ẩn chứa đáng sợ sát ý, được giết chết Long nhân tộc vương giả phần này sỉ nhục, phải lại để cho đám người này loại máu tươi mới có thể rửa sạch. Theo bọn hắn hét lớn, sát khí tràn ngập, cả tòa man hoang rừng rậm tựa hồ cũng bị huyết sắc sát khí vây quanh, bầu trời mây đen rậm rạp. Tựa hồ có mưa gió nổi lên hương vị. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cùng Bách Lý Quang đám người đi tới rồi Bách Lý Thành. Tại đây chính là Bách Lý Thành. Hạ Bình ngẩng đầu, nhìn cái này tòa thành trì, quả nhiên to lớn, mênh mông, ẩn chứa thiết huyết hương vị, tường thành như là hàng dài bình thường vây quanh bốn phía, quả thực là tường đồng vách sắt. Ở trên có đao kiếm pha tạp dấu vết, hiển nhiên không biết đã trải qua bao nhiêu tràng chiến đấu kịch liệt. Bách Lý Quang mới tiếp cận cửa thành. Tự có một thành vệ đối với Bách Lý Quang chào hỏi, tiểu tử ngươi đi ra ngoài săn bắn thời gian dài như vậy, có hay không thu hoạch à? Hắn thái độ rất nhiệt tình, hiển nhiên cùng Bách Lý Quang rất là quen thuộc. Bách Lý Lai, lần này thu hoạch có thế lớn rồi, đi ra ngoài giết ba cái Long nhân tộc vương, 10 cái Long nhân hầu cấp cường giả, mấy chục cái binh cấp Long nhân, về phần mang thú càng là giết một đống. Bách Lý Quang dương dương đắc ý, mấy ngày nay có Hạ Bình tại bọn hắn bên người, có cường đại mang thú tới, liền bị Hạ Bình đưa tay gian chém giết. Tuy nhiên đại bộ phận đều cho rằng là đồ ăn ăn tươi, nhưng là cũng còn lại một phần nhỏ, cho rằng là lễ vật tặng cho Bách Lý Quang bọn người, cái này lại để cho thứ hai đại hỷ, dù sao đối với bọn hắn mà nói, đây chính là đại thu hoạch. Nếu như là bọn hắn những người này lời mà nói, muốn săn bắn những này mang thú, cũng không biết chết bao nhiêu nhân tài thành công. Cái gì? Nghe nói như thế, thành vệ Bách Lý Lai đốn lúc chấn động, không thể nào, tiểu tử ngươi nói là sự thật giả dối, chuyện này có thế vạn không được có thế hay nói giỡn. Chết rồi ba cái vương giả cấp Long nhân, đây là đủ để kinh động nhân tộc đại sự. Mặt khác thành vệ cũng là trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời nói. Đương nhiên thật sự, người bái kiến ta lúc nào tại đại sự ở trên hay nói giỡn, đương nhiên giết chết bọn hắn cũng không phải ta cũng không có cái này bổn sự. Bách Lý quan sát mặt rất là nghiêm túc, biểu thị chính mình cũng không có đang nói đùa. Chẳng lẽ là vị đại nhân này giết? Bách Lý Lai ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ở đây đại bộ phận đều là chính mình người quen. Mà những người này cái gì bổn sự hắn biết rõ, là tuyệt đối với không có khả năng giết chết ba tôn vương cấp cường giả. Mà hiện trường tự chỉ có một là người xa lạ, cho tới bây giờ chưa thấy qua, khả năng chính là người này giết tam đại vương cấp cường giả. Đúng vậy, tự là vị này Hạ đại nhân làm, thực lực của hắn không thể tầm thường so sánh a. Bách Lý Quang gật đầu, trực tiếp thừa nhận chuyện này tự là Hạ Bình làm, bọn hắn chỉ là ở bên cạnh phất cờ hò reo, chuyện gì cũng không có làm. Chuyện này đang mang trọng đại. Ta lấy được bẩm báo thành chủ đại nhân mới được, xin thứ cho ta xin được cáo lui trước. Thành vệ Bách Lý Lai lập tức đối với Hạ Bình chào một cái, sau đó liền nhanh chóng ly khai, đem chuyện này bẩm báo Bách Lý Thành thành chủ. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình, cùng với Bách Lý Quang bọn người được thỉnh mời tiến vào Bách Lý Thành thành chủ phủ. Lúc này thời điểm, thành chủ phủ đầy ấp người, xuất hiện ở cái địa phương này đều là Bách Lý Thành cao đẳng tướng lãnh, thống soái vân, vân, đợi một tí cao tầng đại nhân vật. Thậm chí liên thành chủ Bách Lý Hổ cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Vị này chính là bỗng nhiên xuất hiện vương cấp cường giả. Nghe nói hắn tự mình xuất thủ, chém giết ba cái vương cấp Long nhân. Thiệt hay giả, đây chính là Long nhân, hơn nữa là vương cấp, hay là ba cái, hắn đánh thắng được. Thoạt nhìn yếu đuối đấy, thật sự có như vậy lực lượng kinh người, liền vương cấp Long nhân cũng không phải đối thủ của hắn sao. Không ít tướng lãnh đều là nghị luận nhau nhau, bọn hắn đối với Hạ Bình soi mói, bởi vì một người tự tay tiêu diệt Tam Đại Vương cấp Long Nhân sự tình thật sự là làm cho người rất rung động, đây là trước nay chưa có đại thắng. Cho nên, bọn hắn đều đối với cái này bỗng nhiên toát ra vương cấp cường giả vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên cũng có một ít người hoài nghi chuyện này tính là chân thật, bởi vì chuyện này thật sự là thật bất khả tư nghị, cảm thấy phải hay là không Bách Lý Quang bọn hắn đang tại nói khoác, nói dối. Nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn đều đến đây, muốn nhìn đến tột cùng. Hạ huynh đệ. Không đợi những người khác tiếp tục nói nhảm, lúc này thời điểm Bách Lý Hổ đứng dậy, nhìn xem Hạ Bình, bắt đầu tự giới thiệu, đầu tiên hoan nghênh ngươi đi vào Bách Lý Thành, kẻ hèn này là Bách Lý Thành thành chủ Bách Lý Hổ. Thành chủ, ngươi tốt. Hạ Bình gật gật đầu. Tốt rồi, ta là người ưa thích mở ra cửa sổ ở mái nhà nói nói thẳng, cũng không thích quanh co lòng vòng. Bách Lý Hổ gọn gàng dứt khoát nói, tại đây có không ít người hoài nghi Hạ huynh đệ thực lực của ngươi, cho rằng ngươi đánh không lại ba cái Long Nhân Vương giả. Có thể chứng minh chuyện này tính là chân thật cũng đơn giản, cùng ta thủ hạ đánh một hồi, đã biết rõ thực lực ngươi như thế nào. Nếu như ngươi thắng lời nói, có thể tiến vào ta Bách Lý Thành Long Mạch tiến hành tu hành. Cái gì? Nghe nói như thế, người chung quanh đều là khiếp sợ, tự hồ không thể tin được Bách Lý Hổ rõ ràng hào phóng như vậy, rõ ràng lại để cho một cái người từ ngoài đến tiến vào Bách Lý Thành Long Mạch tu hành. Long Mạch. Hạ Bình rất là hiếu kỳ, nhưng nhìn đến người chung quanh một bộ hâm mộ ghen ghét hận bộ dạng. Là hắn biết đây tuyệt đối là thứ tốt, bị vô số người khác vọng lấy được, bằng không mà nói sẽ không vẻ mặt như thế. Thành chủ, đây là không phải có chút quá lớn phương rồi hả? Lúc này thời điểm, một người thống lĩnh âm thầm truyền âm, Long Mạch thế nhưng mà chúng ta Bách Lý Thành là tối trọng yếu nhất tu luyện địa điểm, không biết bao nhiêu tướng lãnh muốn đi vào tu hành, đều cần đạt được công lao lớn mới được. Nhưng là một cái người từ ngoài đến tự có cơ hội tiến vào Long Mạch tu hành, cái này có chút không ổn rồi. Hắn cảm thấy cần nghĩ lại. Câm miệng, ngươi biết cái gì? Thành chủ Bách Lý Hổ cũng truyền âm hồi đáp, nếu như hắn thật là giết chết ba cái vương giả Long Nhân, như vậy cung cấp một đầu Long Mạch phụ trợ đối phương tu hành là cái vẹo gì, chúng ta nhân tộc thế yếu, cần xuất hiện càng nhiều nữa cường giả, thậm chí là đế cấp cường giả. Như vậy chúng ta tại Long Nhân áp bách dưới, cũng có thể được đến một tia thở dốc thời gian. Đương nhiên, nếu hắn ngay cả chúng ta Bách Lý Thành thống lĩnh đều không thể đã bại lời mà nói, lời hắn nói dĩ nhiên là giả dối. Cũng không cần đem Long Mạch cung cấp đi ra ngoài. Hắn đã cân nhắc rồi rất nhiều, thực sự không phải là đầu nóng lên tự nói ra đấy. Nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh thống lĩnh cũng lập tức bái phục, không lời nào để nói. Đánh một hồi. Ngược lại là không có sao, đối với ta mà nói, cũng sẽ không lãng phí thời gian gì, các ngươi cái nào lên. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem người ở chỗ này. Ta đến đây đi. Đúng vào lúc này, một người mặc áo trắng, bên hông dắt một thanh ba thước thanh phong nam tử trẻ tuổi đi ra, trên người hắn tràn ngập cường hoành kiếm ý, xông thẳng lên trời. Cái này người đứng ra trong tích tắc, toàn bộ đại sảnh hào khí tự thay đổi. Bách Lý Hàng thống lĩnh rõ ràng tự mình xuất thủ, cái này có trò hay để nhìn. Không nghĩ tới, Bách Lý Hàng thống lĩnh rõ ràng đối với trận chiến đấu này cảm thấy hứng thú, thật sự là hiếm thấy a. Ha ha, tiểu tử này nhất định phải thua, Bách Lý Hàng thế nhưng mà gần với thành chủ đại nhân cường giả, đã tấn thăng đến vương cấp đỉnh phong. Chỉ là trên lệch một bước liền có thể bước vào đế cấp cảnh giới, dù cho cùng giai Long Nhân, cũng chưa hẳn là Bách Lý Hàng đại nhân đối thủ. Các ngươi nói tiểu tử này có thể chống mấy chiêu? Ba chiêu a, đoán chừng ba chiêu vụt rơi xuống, tự tính toán tại Bách Lý Thành trong đó, đồng dạng là vương cấp cường giả, cũng gánh không được Bách Lý Hàng thống lĩnh ba chiêu công kích. Không không không, ta cảm thấy được các ngươi vẫn có chút xem thường hắn rồi, dù cho cái kia lời đồn đánh cho chiết khấu, cái này Hạ Bình cũng là có tương đương thực lực đấy. Ít nhất có thể đánh bại một cái cùng giai Long Nhân, ta cho là hắn có thể chống lại 50 chiêu. Người chung quanh nghị luận nhau nhau, hiển nhiên đối với Bách Lý Hàng lựa chọn xuất thủ cảm thấy thập phần có hứng thú, bởi vì Bách Lý Hàng đã thời gian rất lâu không có ở trước mặt mọi người xuất thủ, đó là gần với thành chủ đệ nhất nhân. Bách Lý Hàng đã từng sáng tạo ra đến chiến tích hiển hách, lại để cho hắn trở thành Bách Lý Thành vô số người trẻ tuổi sùng bái anh hùng. Hạ. Bách Lý Hàng không có để ý tới người chung quanh lời nói, ánh mắt hắn chằm chằm vào Hạ Bình. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi ẩn chứa một cổ khủng bố lực lượng, một khi bộc phát, sẽ gặp kinh thiên động địa, làm cho người run rẩy. Ta tin tưởng ngươi không có nói láo, nhưng là ta y nguyên muốn cùng ngươi đọ sức, nhìn xem ai càng mạnh hơn nữa. Hắn đôi mắt lộ ra hừng hực chiến ý, thân là cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cường giả tầm đó khí cơ cộng minh. Tuy nhiên Hạ Bình trên người không có toát ra bất luận cái gì khí thế, toàn bộ thu liễm mà bắt đầu, nhưng hết lần này tới lần khác như vậy mới đại biểu đối phương cường giả. Điều này đại biểu lấy đối phương đã đem lực lượng thu liễm đến viên mãn cảnh giới, thu phát tùy tâm. Đến đây đi, đừng lo lắng. Hạ Bình biểu lộ y nguyên lạnh nhạt. Chuôi kiếm này tên là Hàng Thủy Kiếm, chính là thiên ngoại vẫn thạch, trải qua luyện khí đại sư 3 năm 6 tháng chế tạo đi ra, trường 3 thước, trọng 3 cân 2 lượng, sắc bén vô song, chém sắc như chém bùn, sát nhân không dính huyết. Ta Bách Lý Hàng dùng kiếm này cùng ngươi đọ sức. Lời nói vừa dứt, vèo một tiếng, Bách Lý Hàng lập tức thoát ra. Tốc độ không sai. Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem Bách Lý Hàng. Thật nhanh. Tại Hạ Bình trong mắt tốc độ không tệ, nhưng là ở chung quanh Bách Lý thị tộc nhân trong mắt nhưng lại nhanh đến làm cho người líu lưỡi, đó là mắt thường đều theo không kịp tốc độ, gần kề còn lại một đạo màu trắng bạc tuyến. Kiếm ra khỏi vỏ. Trong một chớp mắt, cái này chui Hàng Thủy Kiếm rút ra, lập tức một đạo ánh trăng lóe ra hiện, như là một vòng trăng tròn lên không, toàn bộ thiên địa đều lâm vào lờ mờ, gần kề còn lại cái kia một vòng trăng tròn. Lạnh quá. Đồng thời, theo tia sáng này lập lòe, không ít Bách Lý thị tộc người đều cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương, phản phất giờ phút này rơi vào rồi băng thiên tuyết địa giống như, độ ấm hạ thấp đến ra lệnh mấy chục độ. Cả mặt đất đều bày biện ra kết băng trạng thái, có đông lại vạn vật khí tức. Đây cũng là Bách Lý Hàng thành danh kiếm đạo thần thông, Nguyệt Quang Băng Hàng Kiếm. Đã từng hắn tựu là sử xuất cái môn này kiếm pháp, đem một vương giả cấp long nhân chém giết, cả người đều đông thành tượng băng, cái kia vương giả long nhân không biết chuyện gì xảy ra, đầu cùng với cổ chia lì rồi, đối phương đều không biết mình là chết như thế nào. Nghe nói kiếm pháp nhanh đến nhất định được cảnh giới, một kiếm chém xuống đi, đem cá phân thành hai nửa, cá còn có thể trong nước du ngoạn lặng, bởi vì tốc độ quá là nhanh, cá còn không biết mình đã bị chết. Hiển nhiên, Bách Lý Hàng đã đạt đến như vậy kiếm thuật cảnh giới, có thể nói là một đời kiếm đạo đại sư. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Trong một chớp mắt, tại kiếm quang đến thân thể của mình lập tức, Hạ Bình cũng xuất thủ, một bước bước ra, lập tức tự oanh ra một cái hắc động, phản phất đem cái này phiến không khí đều biến thành vô tận vòng xoáy nước chảy. Tại nơi này vòng xoáy phía dưới nhâm gì ánh sáng đều bị thôn phệ, sinh ra rất mạnh thôn phệ chi lực. Cái gì? Bách Lý Hàng lắp bắp kinh hãi. Bởi vì hắn cảm nhận được chính mình cứng rắn vô đối ánh trăng kiếm khí, giờ phút này đều bị cái hắc động này vặn vẹo thôn phệ, bất kể như thế nào sắc bén, đều chạy không thoát hắc động thôn phệ. Thậm chí cả khỏa ánh trăng đều chạy không thoát, muốn thôn phệ, áp súc, hấp thu được sạch sẽ. Không tốt. Cùng lúc đó, Bách Lý Hàng cũng cảm nhận được một quyền này không chỉ ẩn chứa thôn phệ chi lực, đồng thời cũng có rất mạnh lực phá hoại, toàn bộ không khí đều biến thành sóng biển, hình thành gợn sóng, một tầng tầng đẩy mạnh, trăm ngàn lần chấn động. Hướng phía thân thể của hắn nghiền áp tới. Đông. Chỉ là một kích, Bách Lý Hàng cảm nhận được thân thể của mình không cách nào ngăn cản được cổ này kinh người lực phá hoại, cả người đã bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, như là bị biến cả triều tịch phát, tiến hành trăm ngàn lần oanh kích. Phốt. Lúc này, hắn nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, hoành lao mặt đất trượt, cuối cùng hung hăng nện ở đại sảnh trên vách tường, cứ thế mà ném ra một cái hố to. Mà ngay cả trong tay hắn Hàng Thủy Kiếm đều cầm không được, ầm một tiếng liền mất rơi trên mặt đất. Bách Lý Hàng khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, lại nhìn mình vô lực cầm chặt Hàng Thủy Kiếm tay phải, hắn muốn nói chút gì đó, nhưng lại có cái gì đều nói không nên lời. Mẹ của ta ơi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Quá khoa trương đi, đây chính là Bách Lý Hàng, Bách Lý Thành mạnh nhất thiên tài, một chiêu đã bị đánh bại. Một quyền này quá mạnh mẽ, ta cảm nhận được một cổ không cách nào địch nổi lực lượng, tự hồ có thế phá hủy hết thảy. Bách Lý Hàng bị bại không oan, một quyền kia quá mạnh mẽ. Đã tới gần đế cấp lực lượng. Nếu có lực lượng như vậy, đánh chết ba cái vương giả long nhân, cũng không phải là không thể nào. Một đám vây xem Bách Lý thị tộc thống lĩnh đám bọn họ nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng là vương giả cấp tu luyện giả, có tương đương nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Hạ Bình vừa rồi một quyền kia khủng bố. Mặc dù không có triệt để bộc phát, chỉ là một góc của băng sơn, nhưng là tầm thường vương giả cấp tu luyện giả căn bản ngăn cản không nổi, cổ này bá đạo lực lượng quá mức đáng sợ. Đồng thời một ít Bách Lý thị tộc thiên tài chứng kiến một màn, bọn hắn cảm nhận được một loại đặc thù mỹ cảm, chính giữa ẩn chứa đinh ốc chi lực, tự hồ đã bao hàm đại đạo chí lý, thâm bất khả trắc. Hà, ngươi thắng, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi. Phần đông Bách Lý thị tộc thống lĩnh đều là bái phục, võ giả chính là như vậy, phải hay là không đầy đủ cường đại, đánh một hồi sẽ biết, tuyệt đối với không có lừa gạt, khả năng. Không đủ mạnh, một quyền tự phế đi, ở đâu có thể nói nhảm. Hà. Vừa rồi một quyền này đến cùng quyền pháp gì? Thành chủ Bách Lý Hổ con mắt đều phát sáng lên, con mắt sáng quắc, một bộ thấy cái mình thích là thèm bộ dạng, hắn cảm nhận được một quyền này ẩn chứa cao cấp hơn cái khác lực lượng, thâm bất khả trắc. Mà ngay cả hắn chứng kiến một quyền này về sau, cũng có vẻ siêu lòng, tự hồ có thế va chạm vào đế cấp lực lượng. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền, ta tự nghĩ ra quyền pháp. Hạ Bình mỉm cười. Tự nghĩ ra hay sao? Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, cường đại như thế quyền pháp. Lại là người trẻ tuổi này tự nghĩ ra đi ra đấy, cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi, cuối cùng cao bao nhiêu thiên phú. Vừa rồi trận chiến ấy là ngươi thắng, ngươi có tư cách vào nhập long mạch tu luyện, nhưng là có thể không cùng ta đến một hồi. Thành chủ Bách Lý Hổ bóp bóp nắm tay, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn xem Hạ Bình. Cái gì? Thành chủ muốn đích thân xuất thủ. Phần đông Bách Lý thị tộc người đều là khiếp sợ, liền Bách Lý Hàn cũng là như thế, bởi vì thành chủ Bách Lý Hổ đã xem như uy tín lâu năm vương giả cấp đỉnh phong cường giả, có thể nói là nửa bước đế cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù là Bách Lý Hàn thiên tài như vậy, cũng không cách nào chiến thắng cường giả như vậy, chỉ có thể là cam bái hạ phong. Từ khi Bách Lý Hổ trở thành thành chủ đến nay, bọn hắn cũng không biết bao lâu thời gian chưa thấy qua Bách Lý Hổ xuất thủ, một khi xuất thủ, tự đại biểu cho Bách Lý Thành đã xảy ra kinh thiên động địa đại sự. Không có sao, đến đây đi. Hạ Bình cũng không để ý, hắn cũng muốn kinh nghiệm càng nhiều nữa chiến đấu, chỉ cần chiến đấu kịch liệt, mới có thế ma luyện chính mình võ đạo tu vi, an tâm võ đạo căn cơ. Hơn nữa hắn cũng muốn biết một chút về Long Thần Đại Lục nhân tộc cường giả chỗ lợi hại, cái này đối với hắn võ đạo chi lộ rất có ích lợi. Đến đây đi. Vừa dứt lời, Bách Lý Hổ tự lập tức xuất thủ, võ đạo thần thông, Bát Tí Liệt Hổ Quyền. Trong chốc lát, thân thể của hắn lập tức bành trướng, thân thể cất cao đến rồi 8 mét cao, thậm chí phần lưng sinh trưởng ra 6 đầu cánh tay, hơn nữa trước kia 2 cái, chính là có 8 đầu cánh tay. Hắn trợn mắt nhìn, khuôn mặt dữ tợn, như là một bát tí mãnh hổ, trên người tuôn ra cuồng bạo khí thế, phản phất là gào thét núi rừng tuyệt thế thần hổ, thống ngự một phương, bá đạo vô cùng. Lui, mau lui lại. Cảm nhận được loại này cuồng bạo khí thế, chung quanh Bách Lý thị tộc thống lĩnh sắc mặt đại biến, lập tức kêu to, phân phó người chung quanh lập tức thối lui, nếu không tất nhiên sẽ bị cổ khí thế này chấn tổn thương. Một ít thực lực cường đại đấy, lập tức đẩy ra vài trăm mét. Thực lực nhỏ yếu vận khí ngược lại là không có tốt như vậy, tại chỗ đã bị chấn choáng, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, nếu như không phải bên cạnh có thống lĩnh xuất thủ, đem những này hôn mê Bách Lý thị tộc binh sĩ mang đi, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đánh chết tại chiến đấu ảnh hưởng còn lại chính giữa. Ầm ầm. Chỉ thấy hắn hai chân đứng tại cả vùng đất mặt, lập tức bị chấn ra một cái cực lớn hố, vô số đạo vết nứt hiển hiện, như là mạng nhện giống như, trải rộng toàn bộ đại sảnh. Sưu sưu sưu. Lúc này Bách Lý Hổ thân thể động, 8 đầu cánh tay vung vẩy mà bắt đầu, hư không chính giữa xuất hiện vô số quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, mỗi chỉ một quyền ấn cũng như đồng nhất đầu mãnh hổ rời núi, ẩn chứa hủy diệt núi rừng lực lượng. Thậm chí còn ẩn chứa tinh thần công kích, nếu như tinh thần lực yếu tiểu nhân người, thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác, cho là mình bị vô số đầu mãnh hổ thôn phệ, trực tiếp bị sợ ngất đi. Hạ Bình lớn trên người đi, cùng Bách Lý Hổ solo, hắn không có sử xuất quyền pháp, thuần túy tựu là dùng bản năng. Nhưng là đạt tới hắn như vậy cảnh giới, cho dù là tùy tùy tiện tiện nhất quyền nhất cước, đều có đủ khai sơn phá thạch uy lực, có quỷ thần khó lường chi năng. Rầm rầm rầm. Lập tức, hai đạo thân ảnh tại giữa không trung chính giữa solo mà bắt đầu, quyền cước tương hướng, lẫn nhau đều không đề phòng thủ, thuần túy dùng lực lượng của thân thể chiến đấu, tựa như về tới lên cổ tổ tiên thời đại, huyết tinh giả mang. Mỗi một lần va chạm, đều sinh ra kịch liệt khí bạo, thoáng cái đem đại địa tạc ra một cái hố sâu. Mơ hồ tầm đó, ở đây Bách Lý thị tộc chiến sĩ tựa hồ chứng kiến hư không trong đó, có một đầu thần điểu cùng thần hổ tại solo, móng vuốt sắc bén cùng móng vuốt sắc bén giúp nhau va chạm. Lực lượng rất mạnh. Hạ Bình cảm thấy vô cùng thống khoái, hắn thời gian rất lâu không có trải qua như thế giả man chiến đấu, hơn nữa Bách Lý Hổ thân thể lực lượng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, đoán chừng là ăn hết không biết bao nhiêu ẩn chứa long huyết mang thú, đem thân thể của hắn rèn luyện đến không thuộc mình trình độ. Hơn nữa hắn thiên phú dị bẩm, làm cho hắn có được quái vật y hệt thân thể. Viễn siêu thường nhân. Bình thường Bách Lý thị tộc chiến sĩ đều chịu không được hắn một quyền, tại chỗ bị đánh thành thịt nát. Bất quá đáng tiếc hắn gặp được chính là Hạ Bình, so với hắn càng thêm đáng sợ quái vật, lực lượng viễn siêu cho hắn, huống chi đem địa ngục kim ô thể, thanh đế thể cô động thành công, thể chất cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột. Nhưng là ngay cả như vậy, Bách Lý Hổ cũng cho Hạ Bình mang đến không nhỏ áp lực. Mỗi một lần kịch liệt va chạm, hắn đều cảm nhận được trên người mình huyết dịch tại sôi trào, trái tim tại kịch liệt nhảy lên. Huyết dịch tại mạch máu chính giữa như là đại giang bình thường trào lên. Trong cơ thể ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô tế bào tự hồ cũng nhận được rồi như vậy kích thích, đang tại từng khỏa bỏ niêm phong, hòa tan tại thân thể của mình huyết dịch ở trong chỗ sâu, lại để cho hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm. Theo chiến đấu tiến hành, Hạ Bình trên người lực lượng cũng nhận được từng chút một tăng lên. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Bách Lý Hổ hô lớn, hắn đã thời gian rất lâu không tìm được cường hãn vải đi đối thủ, đế cấp cường giả hắn đánh không lại. Cùng giai lại không phải là đối thủ của hắn, làm cho hắn cao thủ tịch mịch. Không nghĩ tới, hiện tại rõ ràng gặp được Hạ Bình, một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau, lại ưa thích quyền cước tương hướng đối thủ, đây quả thực là thấy cái mình thích là thèm, thiên rất bánh bao. Rầm rầm rầm. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cả tòa đại sảnh đều bị đánh cho sụp đổ, khắp nơi đều là tan hoang bức tường đổ. Chung quanh Bách Lý thị tộc chiến sĩ đã sớm không dám tới gần hai cái tên điên phương viên 10 km, bởi vì hai người mỗi lần va chạm sinh ra khí lãng, đều đủ để chấn tổn thương một vương giả cấp cường giả. Trước kia tựu có chiến sĩ chưa từ bỏ ý định muốn tới gần, kết quả tại chỗ đã bị một cổ khí lãng quét ngang, bị đánh bay một vài km, cuối cùng nện ở Bách Lý thành bên ngoài một tòa nhà dân bên ngoài, trực tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.